Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, đệ 1564 chương thuận lợi, đóng máy. Ta cũng cảm thấy hôm nay quay chụp cái này trường hợp rất quen thuộc, nghe được Vi Tư Kiệt nói. Đường Đường Duộng cũng gật gật đầu, phụ họa một câu. Cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, thật sự thực kỳ diệu. Có sao, nghe được hai người nói, một bên Vi Tư Hiên lại vẻ mặt mạc danh nhăn nhăn mày. Vì cái gì hắn không có như vậy cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có thiên phú, vẫn là chính mình vô dụng tâm nghiên cứu kịch bản đâu. Vi Tư Hiên đương nhiên không biết. Mặt khác, vài người đã ở một cái khác địa phương, suy diễn quá trận này diễn, còn không chỉ một lần. Bất quá, những cái đó ký ức liên ẩn sâu ở bọn họ chỗ sâu trong óc, nhiều ít giống như đã từng quen biết, là người trong mộng cảnh tượng, mà lại có bao nhiêu trong mộng cảnh tượng, là người từng chân thật trải qua quá. Nhưng là rồi lại bị ngươi toàn bộ quên đi đâu. Toàn bộ điện ảnh từ khởi động máy đến đóng máy, tất cả đều thuận thuận lợi lợi. Này có lẽ là Vương Niệm Bình quay chụp quá thuận lợi nhất một bộ điện ảnh. Bởi vì phim nhựa nam chủ cùng nữ chủ xuất diễn, cư nhiên chưa từng ân quá. Tất cả đều là một cái qua. Đối với tình huống như vậy, liền Đường Đường Duộng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra Đường Đường Duộng người đại diện vì chuyện này vui vẻ đã lâu. Quả nhiên, đi theo thực lực phái đoàn phim chính là đề cao kỹ thuật diễn A. Ngươi xem nhà của chúng ta Đường Đường Duộng, này kỹ thuật diễn, đâu chỉ là nâng cao một bước A, chỉnh bộ điện ảnh linh âm. Này tin tức nếu là truyền ra đi, đến có bao nhiêu oanh động. Đương kim giới giải trí nam minh tinh, trừ bỏ Tưởng Lệ Hành, ai dám nói chính mình có thể linh âng chụp xong một bộ điện ảnh. Ở người đại diện chính mình âm thầm oai oai thời điểm, Đường Đường Duộng cũng đã đi tới một cái khác địa phương. Kiều tỷ, chụp xong cái này điện ảnh ngươi còn có cái gì công tác sao? Đường Đường Duộng chủ động đi tới Kiều Tuyết Quân trước người, dò hỏi một câu. Hai người ở cái này điện ảnh là vai chính, vẫn là đóng vai tình lữ, cho nên vai diễn phối hợp đặc biệt nhiều. Ở cùng Kiều Tuyết Quân hợp tác thời điểm, Đường Đường Duộng vẫn luôn có rất kỳ quái cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không rõ, thật giống như là hai người rất sớm liền nhận thức giống nhau. Ta khả năng còn muốn xuất ngoại, tạm thời sẽ không tiếp cái gì tân công tác. Nghe được Đường Đường Duộng hỏi chuyện, Kiều Tuyết Quân hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Lúc này Kiều Tuyết Quân đã sớm tìm Tưởng Lệ Hành giải khai phong ấn, cho nên nàng biết Đường Đường Duộng muốn cùng chính mình nói cái gì. Hắn muốn tìm chính mình làm hắn sau album MV nữ chính. Cái này công tác, Kiều Tuyết Quân sẽ không tiếp. Có lẽ, quay chụp này toàn bộ điện ảnh quá trình cho Kiều Tuyết Quân rất nhiều tốt đẹp hồi ức, làm nàng rõ ràng cảm giác được người thường tình yêu. Nhưng là, nàng rất rõ ràng biết, Đường Đường Duộng không phải chính mình thích loại hình, mà Đường Đường Duộng đối chính mình hảo cảm cũng là vì nhập diễn quá sâu. Nàng trước sau không phải lý trí thông minh Thẩm Tuyết, mà hắn cũng không có khả năng là lạnh nhạt thâm tình Âu Dương Lăng. Điện ảnh quay chụp xong, trận này mộng nên tỉnh. Nếu Đường Đường Duộng cá tính thật là chính mình thích, Kiều Tuyết Quân không ngại cùng hắn thử ở bên nhau, càng không ngại hắn chỉ là cái phàm nhân. Nhưng là, nếu chân chính Đường Đường Duộng không phải chính mình thích loại hình, kia cần gì phải cho hắn cái gì hy vọng cùng ám chỉ đâu. Nga, như vậy a. Nghe được Kiều Tuyết Quân trả lời, Đường Đường Duộng hơi hơi có chút thất vọng, nhưng là thực mau hướng về phía nàng mỉm cười một chút. Nhiều hơn nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Hy vọng về sau còn có thể có cùng Kiều tỷ ngươi hợp tác cơ hội. Ân, về sau rồi nói sau. Kiều Tuyết Quân trả lời vẫn là thực đạm nhiên, thực lạnh nhạt. Ai, xem ra Tuyết Quân nàng thật sự không thích Đường Đường Duộng cái kia loại hình. Cách đó không xa, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn chú ý hai người bên kia động tĩnh. Nhìn đến Kiều Tuyết Quân cự tuyệt Đường Đường Duộng, nàng khẽ thở dài một cái. Không biết Tuyết Quân thích cái dạng gì nam nhân đâu. Ngoặc kép, hết chương.